mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ thực nghiệm của quân đội cần phải có giấy chứng nhận của quân đội mới có thể thông hành. Quân chức của Đường Yến là thượng tá. Tuy rằng hắn không hề thuộc về căn cứ thực nghiệm, nhưng đi vào cũng chỉ cần điền một phần thủ tục. Trong quá trình chờ đợi thủ tục điền xong, một lượng xe jeep khác từ bên cạnh đậu ở bên cạnh xe bọn họ. Lái xe là một quân nhân trẻ tuổi mở ra cửa kính xe hướng Đường Yến hành một cái quân lễ. Trưởng quan, ta đem người mang lại đây. Đường Yến vừa vặn điền xong một hạng cuối cùng, đưa tay giao cho binh lính đang chờ ở một bên. Hắn quay đầu nói với Đường Thù, là người quen của các ngươi. Diệp Tử Tân sửng sốt một chút cũng mở ra cửa kính. Vừa lúc nhìn thấy bộ dáng Chu Kỳ ghé vào cửa sổ một chiếc xe khác liều mạng vẫy tay. Hắn tới nơi này làm cái gì? Là hài tử này tự mình xin muốn tới. Ở đồng thời Đường Thù khởi động xe. Đường Yến chậm gì gì nói. Phía sau, chiếc xe kia theo sát sau bọn họ đi vào đại môn khu thực nghiệm. Chúng ta cũng khảo sát qua năng lực của hắn. Phát hiện hắn quả thật nên được đưa đến nơi đây. Căn cứ thực nghiệm cần nhân tài như hắn vậy. Diệp Tử Tân khó được trầm mặc một chút. Tuy rằng ngoài miệng cứ ghét bỏ Chu Kỳ nói nhiều, nhưng là nếu bên người thiếu thanh âm líu díu nói này hắn thật đúng là có chút luyến tiếc. Đường Thù cũng không quay đầu lại nói. Thực nghiệm viên của quân khu có thể mượn ra ngoài công tác. Diệp Tử Tân nghe vậy khóe miệng chậm rãi câu lên. Nói thật phương thức Đường lão đại quan tâm thật đúng là thẳng thắn đáng yêu. Đường Yến bị đối thoại của bọn họ tức đến. Quay sang cửa xe nói từng chữ. Nhân viên nghiên cứu của ta không được mượn ra ngoài. Đường Thù trực tiếp hỏi ngược lại. Nghiên cứu viên quân khu với ngươi có quan hệ gì? Ta, Đường Yến bị nghẹn trở về. Yên lặng đem đầu xoay qua một bên. Xe dừng lại Chu Kỳ liền trực tiếp đánh tới. Ôm cánh tay Diệp Tử Tân nói. Lão đại, bọn họ theo ta nói sau khi đến căn cứ thực nghiệm sẽ cho ta một mình sử dụng một văn phòng riêng. Tất cả thiết bị nghiên cứu nơi này đều có thể tùy ý sử dụng. Nga, Diệp Tử Tân cố ý kéo dài thanh âm. Tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Đường Yến. Đây là chân tướng cái gọi là. Tự động xin đi gờ yêu ta ết giặc. À, bọn người chi hằng đâu? Đường Yến không đợi Chu Kỳ trả lời liền đáp trước. Bọn họ ở ký túc xá đội ngũ dị năng giả quân đội bên kia. Hiện tại thống nhất an bài ở đó trước. Đợi đến ngày mai lại dựa theo có dị năng hay không đến phân chia công tác cụ thể. Nơi đó điều kiện cùng đãi ngộ đều không sai. Các ngươi có thể yên tâm. Hoặc là đến lúc đó các ngươi muốn thành lập đội dị năng khác mà nói. Cũng có thể đến trung tâm dị năng bên kia xin. Hiện tại thuê phòng cũng không giống như trước kia khan hiếm như vậy. Diệp Tử Tân gật gật đầu đối Đường Thù nói. Chúng ta buổi tối đi qua xem đi. Hoa bá ông ấy, lão quản gia dù sao cũng là thân nhân duy nhất của hắn. Tuổi tác cũng không nhỏ. Hắn tuy rằng dạy cho lão quản gia công pháp luyện khí. Nhưng lão quản gia đến nay mới vừa đột phá đến luyện khí tầng 1. Có thể ở bên cạnh mình tự nhiên tốt nhất. Bất quá lời này nói ra cũng có chút do dự. Dù sao người hắn hiện tại là ở Đường gia. Không cần lo lắng, muộn chút đi đem hoa bá đón đến Đường gia. Đường Thù đem thanh âm phóng nhuyễn vài phần. Vừa lúc y cũng muốn qua bên kia nhìn xem tình huống. Y tuy rằng không nghĩ thành lập phân đội dị năng độc lập. Nhưng tổng yếu phải phụ trách cho thủ hạ của mình. Diệp Tử Tân chân tâm thật ý nói. Cảm ơn, cho dù giữa bọn họ cũng không cần từ này. Người dẫn hắn đi đưa tin trước. Đường Yến công đạo giáo Chu Kỳ cho quân nhân xong. Mới nói với Đường Thù. Chúng ta đi bên này. Nếu như ngươi không muốn thủ hạ chính mình bị phân chia đến mỗi bộ phận khác nhau. Không bằng trở lại trong quân đội. Ta có thể đem thủ hạ của ngươi chỉnh hợp cùng một chỗ tiếp tục cho ngươi quản lý. Ngươi còn từng tổng quân. Diệp Tử Tân nghe vậy tò mò sáp qua hỏi. Ngươi không phải tổng tài Đường thị sao? Ân, đó là sau khi xuất ngũ. Đường Thù nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Trở lại quân đội chuyện này ta suy xét lại một chút. Đường Yến cước bộ ngừng một chút. Xoay người biểu tình ngưng trọng nói. Hy vọng ngươi có thể đưa ra quyết định thận trọng. Ngươi phải biết phía sau quốc gia rất cần các ngươi. Đường Thù gật gật đầu nhưng vẫn chưa đáp ứng. Chỉ là nói, ta sẽ suy xét. Diệp Tử Tân nghe ra được Đường Thù đang do dự. Hắn cũng không biết trong đó có nội tình gì hay không. Nên cũng không nêu lên ý kiến gì. Nếu như quốc gia cần, Đường Thù cần, Diệp Tử Tân cũng không ngại gia nhập quân đội. Vì người sống sót trong mà thế là một phần sự tình trong khả năng. Cốt truyện của bản kim thư kia về nguyên chủ sau khi tới kinh thành liền dừng lại. Ngay cả hắn sớm đã không hề bị cốt truyện trói buộc cũng có chút cảm giác thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hắn có lẽ đến bây giờ mới rốt cục có thể hoàn toàn buông tâm cùng Đường Thù bên nhau. Không quan hệ tới tín nhiệm, chỉ là không cần tiếp tục lo lắng bị cái gọi là vận mệnh dẫn dắt. Không cần lo lắng người bên gối sẽ cầm kiếm đâm tới. Giống như đạt được tự do chân chính. Căn cứ thực nghiệm của quân đội rất lớn. Không sai biệt lắm có hai cái sân bay lớn nhỏ. Chia ra vài khu thực nghiệm. Đường Yến dẫn bọn hắn đi là khu lớn nhất ở trung tâm. Địa phương cao tầng làm công tác bảo quản hạng mục tư liệu thực nghiệm trọng yếu. Bởi vì bình thường cần vận chuyển thiết bị. Cửa sắt rất cao chừng 5 mét, độ rộng cũng gần 4 mét. Ba người bọn họ khi đi vào, vừa vặn đuổi kịp người phụ giúp mấy xử lý tài liệu bỏ đi bên trong đi ra. Diệp Tử Tân mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn ra tài liệu này cùng tính chất kim loại hắn quen thuộc tựa hồ có điều bất đồng. Này là cái gì? Đường Yến quay đầu nhìn thoáng qua. Liền tính hắn nếu không muốn thừa nhận, Diệp Tử Tân cũng đã xem như người Đường gia. Cũng không cần thiết giấu giếm. Sở nghiên cứu đang nghiên cứu vũ khí kiểu mới có thể đối kháng với tang thi. Bọn họ đang thử đem nguyên tử kim loại một lần nữa sắp xếp lấy tăng cường cường độ kim loại. Đạt tới hiệu quả vượt qua hợp kim. Đáng tiếc đến bây giờ đều không có nghiên cứu chế tạo thành công. Này đều là tài liệu kim loại thất bại trong quá trình thực nghiệm. Có thể hay không đem những thứ đó tặng cho ta? Chấm. Diệp Tử Tân bây giờ mới nhớ ra chính mình quên đi cái gì. Chính là dị năng hậu kỳ của Trang Túc. Tinh luyện kim loại, dị năng hiện tại của hắn đã tới cấp 3 đỉnh phong. Chỉ kém một cái cơ hội liền có thể đột phá đến cấp 4. Có lẽ tinh luyện kim loại cũng có thể cung cấp cơ hội như vậy cho hắn. Có lẽ còn có thể mượn cơ hội này nghiên cứu cho ra trang bị vũ khí mới. Đường Yến nheo mắt. Ngươi muốn thứ rách nát này làm cái gì? Tự nhiên là hữu dụng. Diệp Tử Tân cũng lười chờ hắn phê chuẩn. Trực tiếp đuổi theo. Sau khi trưng cầu được đồng ý của nhân viên công tác. Vung tay lên đem tất của tài liệu trực tiếp ném vào trong không gian. Đường Thù rất nhanh đi theo ra. Ở trong biểu tình trợn mắt há hốc mồm của nhân viên công tác đem Diệp Tử Tân kéo đi vào. Ta nghĩ ngươi không hy vọng người khác biết ngươi có không gian. Diệp Tử Tân chẳng hề để ý nói. Ở bên ngoài tự nhiên sẽ chú ý nhiều một chút. Bất quá dị năng không gian cũng không phải dị năng gì đó hiếm thấy. Nếu đã đến khu an toàn liền không cần thiết cố ý che giấu nữa. Huống chi hắn tin tưởng Đường gia cùng quân đội sau lưng Đường gia. Đường Yến ôm ngực đứng ở một bên sau khi vây xem toàn bộ quá trình nhíu mi hỏi. Người không phải dị năng giả hệ hỏa sao? Hắn xem qua bản tư liệu bọn họ điền khi vào thành. Diệp Tử Tân thuận tay lộng ra vài hỏa cầu ở trên ngón tay thưởng thức. Ta quả thật là dị năng giả hệ hỏa. Đường Yến dừng một chút cũng không có truy vấn nữa. Chính hắn cũng không phải dị năng giả đặc thù. Chỉ là lực lượng có điều tăng cường sau khi mà thế mà thôi. Ngay cả dị năng giả lực lượng hình đều không phải. Đây là tiếc nuối lớn nhất cho tới nay của hắn. Bất quá Đường Yến cũng biết dị năng giả song hệ thập phần hiếm thấy. Đến nay trong căn cứ kinh thành chỉ có 3 người mà thôi. Đều đã trở thành đối tượng quản lý trọng điểm. Hắn tin tưởng Đường Thù nhất định không hy vọng nhìn đến tình huống như vậy phát sinh. Hắn có cần nhắc nhở một chút người vừa mới nhìn thấy dị năng không gian của Diệp Tử Tân kia. Cho nên nói, đệ muội, này quả nhiên, là cái phiền toái. Đường Yến dẫn bọn hắn vào thang máy trực tiếp đi đến tầng cao nhất. Đi đến trước của văn phòng lãnh đạo tối cao của sở nghiên cứu. Người lãnh đạo tối cao của viện nghiên cứu quân đội. Ngô Từ quân hàm trung tướng. Hắn khi tuổi trẻ đã công tác tại nghiên cứu khoa học quân đội. Từng là nhân viên nghiên cứu quân đội dưới trướng của Đường Lão Gia Tử. Nhận quân hàm từ năm 45 tuổi đến bây giờ. Sau lại không tự mình tham dự quá công tác nghiên cứu gì nữa. Cửa văn phòng cũng không khóa. Đường Yến trực tiếp đi vào rồi hành một cái quân lễ nói. Báo cáo tướng quân, tư liệu đã mang đến đây. Vất vả, Ngô Từ buông bút đứng lên. Ánh mắt rất nhanh lướt qua Đường Yến nhìn về phía Đường Thù cùng Diệp Tử Tân phía sau hắn. Tất cả người sống sót đều xe cảm kích công tích của các ngươi. Chúng ta chỉ là chân chạy. Không tính là công tích gì. Diệp Tử Tân từ không gian lấy ra tất cả tư liệu nước sạch đưa qua. Nhiệm vụ phiền toái này cuối cùng cũng dừng lại tại đây. Bọn họ sau khi trở về có lẽ có thể lại chúc mừng một hồi. Này cũng không phải chân chạy đơn giản gì. Cùng một nhịp thở với sinh mệnh của tất cả người sống sót. Ngô Từ sau khi tiếp nhận tư liệu nhanh chóng đem cất vào trong ngăn tủ cao nhất. Chờ một khi nghiên cứu ra. Danh dự Đường ra tất nhiên cũng sẽ được đề cao chưa từng có. Đường Thù nhíu mi. Rất nhanh hiểu được hàm ý nhắc nhở trong lời nói Ngô Từ. Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi, cây mọc tươi tốt nhất, cao nhất trong rừng hay bị chặt nhất. Ở một khắc y quyết định nhận lấy tư liệu kia cũng đã làm tốt chuẩn bị như vậy. Người Đường ra cũng đồng dạng biết rõ ràng trong lòng. Ta sẽ chú ý, Ngô Từ gật gật đầu. Sở nghiên cứu này tuy rằng nói thuộc loại quân đội, bất quá sau lưng chủ yếu vẫn là do Đường ra duy trì. Có thể được đến phần tư liệu này là đã rất may mắn. Hy vọng sẽ không bởi vậy mà nổi lên đại họa nào nữa. Đường Yến chờ sau khi bọn hắn đối thoại chấm dứt mới lại làm một cái quân lễ nói. Như vậy tướng quân chúng ta cáo từ trước. Ngô Từ cũng đáp lễ một cái quân lễ. Thần sắc trang trọng mà nghiêm túc. Chúc các ngươi may mắn. Trong thang máy, tay Đường Yến bên trong túi áo lại không ngừng siết lấy ngón tay chính mình. Đây là động tác theo bản năng khi hắn đang tự hỏi. Các ngươi có tính toán gì không? Người Tề gia cùng Tiếu gia có hợp tác. Đường Thù đứng ở bên kia thang máy. Xuyên thấu qua thủy tinh có thể nhìn đến căn cứ thực nghiệm to lớn dưới tầng 1. Còn có rất nhiều thiết bị cùng vũ khí thực nghiệm bọn họ lúc trước mà thế đề chưa từng thấy qua. Tai nạn to lớn tổng sẽ thúc đẩy khoa học kỹ thuật tiến bộ. Nhân loại tổng sẽ ở trong bi thống sáng tạo ra tân văn minh. Đường ra có lẽ có thể nếm thử cùng chính phủ hợp tác càng chặt chẽ. Đường ra có được quân đội duy trì. Đường Yến dùng ngữ khí trần thuật nói. Nếu như nói Tề ra cùng Tiếu ra chỉ là ích lợi trên mâu thuẫn mà nói. Từ xưa đến nay duy trì của chính phủ cùng gia tộc có quân đội liền có mâu thuẫn mãnh liệt đến khó có thể điều hòa. Loại mâu thuẫn này chỉ vì kiêng kỵ. Bất quá này cũng đang là lý do không có người dám đối với Đường ra làm cái gì. Đường Thù nhíu mi, Đường Yến nói lời này chẳng lẽ không phải đang khuyên y yên tâm. Đến nay kinh thành như vậy thế cục không có người sẽ minh mục trương đảm động thủ với Đường ra. Có lẽ thật là y suy nghĩ quá nhiều. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu kịch trường, Đường Yến, ngươi phiền toái như vậy chính ngươi có biết không? Diệp Tử Tân nhìn về phía Đường Thù. Ngươi biết không? Đường Thù, không biết. Đường Yến, cách chương.